Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 13, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Mạc Tà Kiếm, làm sao rơi vào trong tay của ngươi rồi? Đó là Đặng Lăng Tử. Lữ Dương Thanh âm lộ ra một luồng hơi lạnh, liên quan tới trung cổ Mạc Tà Kiếm hạ lạc. Không có người cùng Lữ Dương nói. Lữ Dương cũng không có coi ra gì. Dù sao, Đặng Lăng Tử năm đó chết rồi. Mạc Tà Kiếm lưu lạc bên ngoài rất bình thường. Có thể, Mạc Tà Kiếm lưu lạc bất luận kẻ nào trong tay. Cũng không thể lưu lạc tại Tương Phu Tử trong tay a. Trước mắt Doanh không có phiền não. Cũng là Tương Phu Tử. Năm đó, tuy nói có các loại âm mưu dẫn đến Đặng Lăng Tử chết rồi. Nhưng, xét đến cùng, vẫn là chính mình lúc trước tâm lý cái kia đạo khảm một mực qua không được. Muốn là năm đó sớm một chút đem Đặng Lăng Tử cưới. Nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy? Mà cái kia đạo khảm, cũng là Tương Phu Tử chôn xuống. Có thể Mạc Tà Kiếm, làm sao cuối cùng rơi ở trong tay của hắn rồi? Năm đó, hắn cũng giấu ở Trường Bình. Hắn lúc ấy rõ ràng có thể xuất thủ cứu Đặng Lăng Tử. Nhưng hắn lựa chọn trơ mắt nhìn lấy Đặng Lăng Tử chết. Sau đó tự kỳ thi thể trong tay, cầm đi Mạc Tà Kiếm. Một bên Bạch Khởi giải thích nói, đối với Bạch Khởi tới nói, đã không còn là bí mật. Ha ha, ha ha ha ha, Tương Phu Tử, người thật đúng là thấp hèn a. Lữ Dương giữ tợn giọng căm hận nói, hừ, vô chi tiểu tử, ngươi cũng xứng đánh giá ta. Trong tấm hình, Thắng không có phiền não âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Thắng không có phiền não đã bị một nước lực lượng bành trướng đến cực hạn. Trong tay Mạc Tà Kiếm đột nhiên run lên. Ông, một luồng sức mạnh vĩ đại dẫn vào Mạc Tà Kiếm trong. Bạch Khởi lấy tay lấy ra trường đao, bảo hộ ở Lữ Dương bên cạnh thân, bởi vì một bên Vương Hùng đã giơ lên Trạm Lô kiếm xuất thủ. Bạch Khởi cũng không có nhúng tay, diệt, ngoặc kép chấm than, Thắng không có phiền não giống to một tiếng. Oanh, thánh kiếm mang theo một nước chi thế, đây là chư hầu chi kiếm, năm đó coi như Vương Tiễn, cũng bị một kiếm chém vào tinh không trọng thương. Bây giờ, mênh mông một kiếm thông qua sinh tử bát môn trận, vượt qua không gian, một kiếm hướng về Vương Hùng chém tới. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Vương Hùng vung ra chính là thiên tử chi kiếm đệ nhất thức. Nhưng, Vương Hùng sau lưng vẫn là có cuồn cuộn đại đạo biển. Nho ra hạo nhiên chính khí, đạo ra đạo đức hắc khí. Một đen một trắng, tụ tập thật lớn lực lượng, hộ tống Vương Hùng một kiếm ầm vang chém ra. Thể nội, quân lâm thiên hạ chân long đồ, cũng tuôn ra cuồn cuộn lực lượng. Tại Vương Hùng hộ tống một kiếm chém ra, Trạm Lô kiếm, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Tại lực lượng khổng lồ tăng thêm dưới, tự nhiên nở rộ tia sáng chói mắt, uy lực càng là đạt tới đỉnh phong. Oanh! Cực lớn va chạm dưới, kiếm khí ầm vang xé rách bốn phía hư không, Vương Hùng dưới chân tinh cầu ầm vang bạo liệt mà ra. Hai người kiếm cương ầm vang vỡ nát, Đông Tần Thiên Đế, Bạch Khởi bảo trụ Lữ Dương cả kinh kêu lên. Bành, Vương Hùng rút lui ba bước, mới ngừng lại được, phốp, Vương Hùng phun ra một ngụm máu tươi, bốn phía hắc động mới chậm rãi biến mất. Mà ở vào thành Quang Minh Thắng không có phiền não, cũng là đột nhiên rút lui bốn bước, mới đứng vững thân hình, mà sau lưng Vương Cung Đại Điện, càng là trong nháy mắt sụp đổ mà xuống. Toàn bộ thành Quang Minh đều thanh thế to lớn, vô số kiến trúc sụp đổ xuống. Phốp, Thắng không có phiền não một ngụm máu tươi phun ra, mà hai người trước mặt hình ảnh lại bỗng nhiên cắt đứt. Bệ hạ! Vô số quan viên ngã ngã bò bò từ phế tích trong bò lên đi ra. Xong, Quang Minh điện hủy, thành Quang Minh cũng tổn thất nặng nề. Đây là điềm không may a. Bệ hạ ngươi thế nào? Một đám quan viên nhất thời đánh tới. Chấm không có việc gì. Thắng không có phiền não, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ kinh hãi. Còn tốt đem Vương Hùng lừa gạt vào thiên ngoại. Vương Hùng thiên tử chi kiếm, chỉ có thể dùng ra đệ nhất thức. Phải biết, thông qua sinh tử bát môn trận, chỉ có thể công kích mình Vương Hùng. Vương Hùng căn bản là không có cách vượt qua không gian làm bị thương chính mình đó a. Duy nhất có thể thương tổn được chính mình, chỉ có lợi dụng va chạm lực phản chấn. Chính mình điều động một nước chi thế, càng dùng thánh kiếm, uy lực có thể đạt tới đến Đại La Kim Tiên thập bát trọng chi uy. Thập bát trọng a, chính mình lực lượng đều đạt tới thập bát trọng a. Này Vương Hùng, thế mà còn có thể phản chấn chính mình thổ huyết. Cái này sao có thể? Là quân lâm thiên hạ chân long đồ. Không chỉ có thể tụ tập chân long chi khí, còn có vượt cấp khiêu chiến lực lượng khổng lồ. Một bên bạch bào nhân mê hoặc nói, quân lâm thiên hạ chân long đồ. Thắng không có phiền não trừng mắt. Ngươi bây giờ còn muốn sao? Bạch bào nhân hỏi, muốn, vì cái gì không muốn? Căn cứ ta thôi toán, cổ thực tộc đại quân còn sẽ tới. Chỉ có lực lượng cường đại hơn, mới có thể tới cổ thực tộc, mới có thể đánh bại cổ thực tộc. Chân long đại oán niệm, ta nhất định phải muốn chiếm được. Dựa vào cái gì Vương Hùng nắm giữ đối chiến cổ thực tộc lực lượng? Dựa vào cái gì không phải ta? Mà lại, chỉ có lực lượng cường đại hơn, mới có hy vọng sống sót. Thắng không có phiền não giữ tợn nói. Thế nhưng là vừa rồi, bạch bào nhân châm ngòi nói. Hừ, ta đều phản chấn thụ thương. Này Vương Hùng, khẳng định thương tổn nặng hơn. Ta vừa rồi uy lực nhưng có thập bát trọng. Thập bát trọng, hắn Vương Hùng đáng là gì? 2 năm trước, bị thập bát trọng thắng cửu thiên ép tới kém chút chết rồi. Đó còn là Diệp Hách Phụng Thiên, Thích Già Phật, Tô Định Phương, Câu Tiễn, chuyên trư hợp lực hỗ trợ tình huống dưới. Vương Hùng hiện tại khẳng định bị thương nặng. Thắng không có phiền não mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Thật sao? Bạch bào nhân hỏi. Hừ, quân lâm thiên hạ chân long đồ. Không chỉ có muốn cái này đồ, ta còn muốn thừa dịp Vương Hùng trọng thương. Ta muốn mệnh của hắn, đoạt hắn chân long chi khí. Thắng không có phiền não gần giọng nói. Nói, thắng không có phiền não hướng về thành Bắc Bạch Vụ Sơn Cốc bay thẳng mà đi. Bạch bào nhân đưa mắt nhìn thắng không có phiền não bay đi. Thở sâu, a, lần này đối phó Vương Hùng, thế mà hiệu quả tốt như vậy. Ngoại trừ thắng không có phiền não, vẫn có người khác âm thầm muốn sát Vương Hùng, đoạt hắn chân long đại oán niệm. Hừ, hừ lạnh một tiếng, bạch bào nhân dậm chân biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, thắng không có phiền não liền vọt tới Bạch Vụ Sơn Cốc. Bạch Vụ Sơn Cốc bên ngoài, một đám thanh y vệ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tựa như vừa mới lọt vào tập kích, toàn bộ ngất đi. Thắng không có phiền não khẽ nhíu mày. Có người sớm tiến vào. Hừ, chấm có phúc chữ lệnh, không có người có thể ngăn cản chấm. Thắng không có phiền não hừ lạnh một tiếng, dậm chân bước vào trong sương mù trắng, phải xuyên qua đến Vương Hùng chỗ tại thiên ngoại. Thừa dịp Vương Hùng suy yếu, cho nhất kích chí mệnh. Thiên ngoại, tinh cầu kia phía trên, cùng thắng không có phiền não một lần đối chung. Vương Hùng đạp vỡ tinh cầu, rút lui 3 bước, nôn một ngụm máu mới đứng vững thân hình. Bệ hạ, Lữ Dương nhất thời lo lắng kêu. Vương Hùng đang muốn mở miệng. Không tốt, có mai phục. Bạch Khởi sầm mặt lại. Giống, lại nhìn thấy, ở đây tinh cầu mặt sau, đột nhiên tuôn ra một đoàn trăm trượng cự ma. Cổ thực tộc, Bạch Khởi biến sắc. Cổ thực tộc một mực mai phục tại tinh cầu này phía trên. Thắng không có phiền não cấu kết cổ thực tộc, đồ chán sống. Lần này, Doanh Tứ Hải cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo, tay cầm Trạm Lô kiếm. Vương Hùng nhất thời một kiếm chém về phía một cái dốc sức hướng mình cổ thực tộc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, này cổ thực tộc nhất thời bị xung kích lùi lại một bước. Mà Vương Hùng bởi vì lúc trước trùng kích trọng thương, cũng là thân hình vừa lui, 17 trọng, Vương Hùng sầm mặt lại, 17 trọng cổ thực tộc, có thể không thể tầm thường so sánh a. Phải biết, năm đó 17 trọng đã bị Doanh Tứ Hải giết sạch a. Tại Kiếm Linh Môn mặt sau phục sinh cổ thực tộc, nhiều nhất 16 trọng mà thôi. Cái này một đoàn cổ thực tộc, đại bộ phận 16 trọng, nhưng có mấy cái lại là 17 trọng. Oanh, Bạch Khởi một cái vỏ đao, nhất thời chảm sát một cái cổ thực tộc. Cũng liền tại Bạch Khởi muốn rút ra trường đao, đại sát tứ phương thời điểm, Bạch Khởi, cẩn thận Lữ Dương, Vương Hùng kêu lên. Bạch Khởi biến sắc, nhất thời từ bỏ trước mắt hết thảy đối thủ, bay thẳng Lữ Dương mà đi. Lại nhìn thấy giữa không trung Bát Môn bỗng nhiên hướng về chúng nhân tiến đến. Lữ Dương đứng mũi chịu sào liền bị một cái di động sinh tử môn hút vào. Công tử, Bạch Khởi cả kinh kêu lên. Nhất thời, Bạch Khởi đuổi sát mà đi. Một bên khác, Vương Hùng cũng bị một cái sinh tử môn trong nháy mắt hút vào trong đó. Bất quá, Vương Hùng cũng không kinh hoàng, coi như truyền tống đến một chỗ khác, chính mình có bản cổ thế giới vị trí tọa độ, cũng có thể tìm về qua, mà Lữ Dương cũng có một phần chính mình cho tọa độ. Bạch Khởi theo tới, cũng khẳng định không có việc gì. Hô, ba người biến mất tại cái này vỡ vụn tinh cầu phía trên. Mà gần ngàn cổ thực tộc, gào thét trong nháy mắt hướng về hai cái sinh tử môn phóng đi. Ầm ầm, trong nháy mắt, tất cả mọi người biến mất không còn, lưu lại một trống rỗng tinh cầu. Hô, thắng không có phiền não một bước bước vào nơi đây. Người đâu? Thắng không có phiền não cả giận nói. Giờ phút này, bốn phía trống rỗng một mảnh, chỉ có một vùng phế tích. Thắng không có phiền não tìm một phen, thế nhưng là cái gì cũng không thể tìm tới, chỉ có này tám cái sinh tử môn lung lay đung đưa, bọn họ trốn vào sinh tử môn rồi. Hừ, xem ra Vương Hùng thật bị trọng thương. Thắng không có phiền não kinh hỉ nói, nếu không có trọng thương làm sao có thể chạy trốn. Càng xem đến như thế, thắng không có phiền não càng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái nào môn, so vận khí đi, ta có phúc chữ lệnh, 1/8 thời cơ nhất định sẽ tìm tới. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Cái nào có chân long đồ? Thắng không có phiền não lấy ra một cây côn gỗ tùy ý ném một cái. Nhất thời, gậy gỗ chỉ hướng Lữ Dương. Bạch Khởi rời đi cái kia môn, chính là chỗ này. Ha ha, ta xem các ngươi chạy đi đâu. Thắng không có phiền não cười lạnh một tiếng, nắm lấy Mạc Tà kiếm. Thắng không có phiền não bay thẳng mà vào. Vương Hùng bị truyền đưa đến một cái khác càng lớn tinh cầu. Oanh, Vương Hùng rơi xuống đất thời khắc, 500 cổ thực tộc hướng về Vương Hùng vọt tới. Bạch Bào Nhân là cổ thực tộc chó săn. Vương Hùng sầm mặt lại, giống 500 cổ thực tộc toàn lực phóng tới Vương Hùng. Vương Hùng lau đi khóe miệng máu tươi, nắm lên Trạm Lô kiếm, một kiếm chém tới. Oanh, một kiếm chém lên này cổ thực tộc, nhất thời này cổ thực tộc bay ngược mà ra, là cái 16 trọng cổ thực tộc. Vương Hùng thương thế đến là không nặng, chủ yếu là giờ phút này thoát lực, sử dụng thiên tử chi kiếm đệ nhất thức, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn, đến mức hiện tại có chút suy yếu. Bất quá, cái này suy yếu đều là tạm thời. Vương Hùng thể nội, thế nhưng là phong tồn lấy đại lượng cổ thực tộc năng lượng, chính đang không ngừng tu bổ Vương Hùng trống rỗng. Trước mắt lại tới 500 cái cổ thực tộc, chỉ muốn kiên trì một lát, chính mình liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Âm âm, Vương Hùng đại chiến 500 cổ thực tộc, mà tại tinh cầu này trên một ngọn núi cao, giờ phút này đứng đấy một cái hắc bào thân ảnh, nhìn chòng chọc vào nơi xa chiến trường, lại là Doanh Tứ Hải con thứ ba. Doanh Không Cao Hứng hít một hơi thật sâu. Doanh Không Cao Hứng trầm giọng nói, Vương Hùng, xin lỗi rồi, ta cũng muốn có được một phần hoàn chỉnh chân long đại oán niệm. Đại Tần cửu quân vốn chính là chuẩn bị lẫn nhau đào thải, cửu long giết chóc thành tựu chân long, đây là Doanh Tứ Hải nuôi long mục đích cuối cùng nhất. Ta cũng không muốn chết tại cái này cửu long chi chiến trong. Cái kia chỉ có làm bản thân mạnh lên mới được. Ta biết cổ thực tộc nguy hiểm, lợi hại, chờ ta thành là chân long, ta có thể thay thế ngươi đi đối chiến cổ thực tộc. Thanh Y Vệ động tĩnh, ta cũng nhìn thấy, ta cũng cơ duyên xảo hợp đạt được một phần sinh tử bát môn trận đồ. Vừa vặn nhìn thấy thắng không có phiền não dùng trận này đối phó ngươi. À, ta xem như vừa lúc mà gặp a. Vừa vặn, vừa rồi ta thôi động sinh tử bát môn trận, đưa ngươi truyền đưa đến nơi này tới, chỉ là ta không nghĩ tới a. Thắng không có phiền não thế mà cấu kết cổ thực tộc. Tốt, tốt vô cùng, chờ ta từ trên người ngươi được chân long chi khí, được chân long đồ, ta liền đi đại nghĩa diệt thân, giúp ngươi báo thù. Doanh Không Cao Hứng híp mắt lạnh lùng nhìn phía xa Vương Hùng. Chờ đợi Vương Hùng hư nhược một khắc, cho nhất kích chí mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?